Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1746, chương 1728, bị chơi xỏ. Tình huống không rõ, ai cũng không dám làm loạn, Tả Khâu Lộ lời nói tốt như vậy, lại nhất là hèn nhát, hắn chiến lực tối cường cũng không dám xông loạn. Còn lại thần giới chí tôn làm sao dám làm loạn, muốn biết hiện tại thần giới chí tôn còn lại không nhiều lắm, bọn hắn phá lệ yêu quý tính mạng của mình, không chỉ là vì mình, càng vì hơn gia tộc, có thể tại như thế hạo kiếp còn sống sót, chỉ cần có thể một mực còn sống, bọn hắn gia tộc đem có thể vinh quang vạn năm, có bọn hắn phù hộ hội, sẽ càng ngày càng mạnh. Chiếm cứ càng ngày càng nhiều tài nguyên. Một khi chết rồi, ai còn hội sẽ nhớ rõ ngươi năm đó trả giá có lẽ mấy trăm năm bên trong. Những cái kia còn sống sót lão gia hỏa hội sẽ nhớ tới năm đó ân đức chiếu cố một hai. Nhưng là mấy trăm năm sau, giống như gia tộc không có cường giả xuất hiện, rất nhanh sẽ xuống dốc, thậm chí diệt vong. Tựu bao quát tứ đại siêu thần thế lực, cũng không phải là một cái gia tộc cầm giữ, là có rất nhiều gia tộc tạo thành. Lịch đại cầm quyền cũng không phải một cái gia tộc, giống như ngươi gia tộc suy bại, còn lại gia tộc rất nhanh hội sẽ thay vào đó. Tất cả mọi người tại phụ cận chờ đợi Tả Khâu Long đi liên hệ gian tế, sau đó thông qua gian tế đi thu mua càng nhiều nội gian, từ đó tìm hiểu ra chính xác tin tức. Mặc dù bọn hắn đều biết theo thời gian trôi qua, lục ly thân thể sẽ dần dần khôi phục, nhưng bọn hắn có thể làm sao? Dựa theo lẽ thường tới nói, lục ly hiện tại là không thể nào khôi phục được nhanh như vậy, chỉ là lục ly liền là một cái quái thai. Hắn sáng tạo ra rất nhiều người bên ngoài thậm chí đều không thể lý giải kỳ tích. Tỷ như chiến lực của hắn tăng lên nhanh chóng, tỷ như tại thiên kiếp bên trong ngây người lâu như vậy, lại tỷ như tinh xa thành khủng bố như vậy bạo tạc còn có thể sống sót. Tả Khâu Long không chỉ là đón mua gian tế, còn khống chế mấy cái gian tế, tỷ như tại bàn vương gia hắn tự khống chế một cái trưởng lão, tại còn lại thần vương gia tộc cũng khống chế một chút người. Hắn thông qua thủ pháp đặc biệt đưa tin, để những cái kia gian tế trốn khỏi U Yến chi địa. Đồng thời thông qua bọn hắn biết được hiện tại bộ phận tình huống. Hắn cho mọi người rất nhiều thần nguyên cùng bảo vật, để bọn hắn đi thu mua bàn vũ thấm lăng thanh diễn người bên cạnh. Muốn lục ly tin tức chính xác, muốn lăng thanh diễn cùng bàn vũ thấm bố trí, lăng thanh diễn mưu kế có hiệu quả, thành công trì hoãn thời gian. Những này gian tế coi như đi dò xét tin tức, đến một lần ít nhất là một tháng thời gian. Tại không có chính xác tin tức trước đó, Tả Khâu Lộ bọn người không dám vọng động. Tả Khâu Long mang về một chút tin tức, nói là U Yến chi địa phía nam đại quân đều rút lui. Lăng Thanh Diễn bọn người hiện tại cũng mất tích, kia hơn vạn đại quân hành tung thì rất quỷ dị. Một phần đại quân thế mà đường vòng lặng yên bắt đầu chui vào thần giới. Còn có bộ phận đại quân tại giao trì thành bên kia tại bày trận, mà lại còn giống như tại bố trí một loại phi thường cường đại đại trận, bên kia bị giới nghiêm, bất kỳ người nào đều không được tới gần. Cho dù là cửu đại thần vương gia tộc tộc nhân, những tin tức này để Tả Khâu Lộ bọn người càng thêm mơ hồ. Đại quân theo U Yến chi địa nam bộ rút lui, điều này nói rõ bên kia căn bản không sợ bọn họ xâm lấn phái đại quân chui vào thần giới. Chẳng lẽ chuẩn bị phản công bố trí quỷ dị đại trận? Đây là chuẩn bị triệt để lừa giết bọn hắn hết thảy. Đều để Tả Khâu Lộ bọn người trong lòng càng thêm sợ hãi. Giống như không phải lục ly tồn tại, bọn hắn cũng sẽ không nửa điểm để ý. Bởi vì lục ly tồn tại, những này bố trí tựu đều để mọi người kinh hồn táng đảm. Mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đưa tin trở về, điều tập đại lượng trinh sát đến thần giới Bắc Bộ, một là dò xét U Yến chi địa chui vào quân sĩ. Đệ nhị cũng là chuẩn bị phong tỏa U Yến chi địa cùng thần giới vành đai cách ly. Đưa tin trở về triệu tập 50 vạn quân đội. Tả Khâu Lộ nghĩ nghĩ, cắn răng để cho người ta trở về triệu tập 50 vạn đại quân. Mặc dù thần giới rất nhiều địa phương còn có vô số ác ma cùng ma nô, thời khắc đều tại tàn phá bừa bãi đồ sát lấy nhân tộc. Nhưng Tả Khâu Lộ đã không cố được nhiều như vậy. Không giết chết Lục Ly hắn coi như dẹp yên thần giới lại như thế nào, cuối cùng còn không phải cấp. Thêm làm giá y tiêu xài vô số thần nguyên cùng bảo vật vẫn còn có chút tác dụng. Bàn Vũ Thấm cùng Lăng Thanh Diễn bên kia có gần vạn quân sĩ. Nhiều người nhiều ý, rất nhẹ nhàng tự bị thu mua rất nhiều. Có mấy cái nội gian thân phận cao quý, là cửu đại thần vương gia tộc tộc nhân. Bọn hắn đi thu mua một chút phổ thông quân sĩ vẫn là rất nhẹ nhàng. Một tháng sau có tin tức truyền đến, nghe nói tại Giao Trì Thành bên kia bố trí thần trận gọi cửu tinh khốn thần trận. Liền là năm đó vây khốn thần tượng thành đại trận kia. Bất quá lần này bày trận không phải Lục Ly, là bọn dựa theo Lăng Thanh Diễn chỉ thị từng điểm bố trí. Nhiều nhất chỉ cần mấy ngày thời gian liền muốn bày trận thành công. Hoàn toàn chính xác có người từng thấy Lục Ly, bất quá chỉ là gặp một mặt. Lục Ly gần nhất một mực tại Giao Vương lâu đài bên trong ở, chưa bao giờ lộ mặt qua. Lăng Thanh Diễn, Bàn Vũ Thấm cùng hai cái thần giới trí tôn ngược lại là thường xuyên lộ diện. Giao Vương lâu đài bên trong một mực có trọng binh thủ hộ, đều là Lăng Thanh Diễn thân vệ, dù ai cũng không cách nào tới gần, đám kia thân vệ cũng thu mua không được. Kia là Lăng Thanh Diễn tử sĩ, U Yến chi địa hoàn toàn chính xác tiềm nhập rất nhiều quân sĩ, mà lại khuếch tán đi các thành trì, thậm chí còn có quân sĩ nghe nói đang theo Sinh Tử Thành, Thiên Cơ Thành, cùng còn tại tu kiến thời không thành. Thần tượng thành truyền tống mà đi, tin tức này không có cái dám dùng. Tiếp tục dò xét không tiếc bất cứ giá nào. Ta muốn Lục Ly tin tức, muốn Lục Ly tin tức chính xác. Người không hiểu sao, Tả Khâu Lộ nổi giận giống to. Giống như Tả Khâu Long không phải hắn tộc nhân. Hắn sợ là đã sớm một bàn tay phiến đi qua. Hao tốn nhiều như vậy thần nguyên, nhiều như vậy bảo vật. Ưng thuận nhiều như vậy hứa hẹn, lại chỉ là đạt được một điểm cái giám đều vô dụng tin tức. Tả Khâu Long đi xuống, thần tượng tông lão trưởng lão mở miệng nói, không thích hợp, cửu tinh khốn thần đại trận chúng ta thần tượng tông có ghi chép. Loại này đại trận không phải người bình thường có thể kiến tạo, mà lại càng nhiều người vượt dễ dàng loạn. Nếu như nói phái ra 10 cái bày trận cao thủ cùng một chỗ bày trận còn có thể lý giải. Bây giờ lại để nhiều như vậy phổ thông quân sĩ bày trận. Đây cơ hồ không có khả năng bố trí thành công. Hoặc là bố trí không phải cửu tinh khốn thần trận. Hoặc là bọn hắn liền là tải cố lộng huyền hư. Những người còn lại khẽ vuốt cằm. Mặc dù bọn hắn đối pháp trận không phải rất tinh thông, nhưng chưa từng nghe nói để gần vạn người cùng một chỗ bày trận. Cũng đều là phổ thông quân sĩ. Bày trận kia là phi thường nghiêm cẩn sự tình. Một bước cũng không thể phạm sai lầm. Nếu không đại trận liền hội hủy đi. Gần vạn người cũng đều không hiểu pháp trận. Ai có thể cam đoan bọn hắn không phạm sai lầm đâu. Lại chờ đi. Tả Khâu Lộ vẫn là không dám vọng động. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Không có chính xác tin tức, mạo muội hành động sợ toàn quân bị diệt. Thời gian lần nữa qua một tháng, lần lượt có tin tức truyền về, nhưng đều không có tác dụng quá lớn. Mặc dù đón mua càng nhiều nội gian, nhưng đều là bên ngoài thành viên. Căn bản là không có cách tiến vào Giao Vương lâu đài bên trong. Lần nữa qua nửa tháng, một đạo tin tức truyền đến, làm cho tất cả mọi người nổ. Một trong đó gian binh đi hiểm chiêu, bắt được một cái Yến Vương thân vệ toàn tộc, ép hỏi ra một tin tức. Giao Vương lâu đài bên trong căn bản không ai, cái kia thân vệ hoài nghi Lục Ly căn bản cũng không tại. Bởi vì lúc trước tại cái kia trong trang viên, Bàn Vũ Thấm mất tích, nhưng đến Giao Vương Thành, Bàn Vũ Thấm lại đột nhiên xuất hiện. Hắn hoài nghi trong trang viên Lục Ly rất có thể là ngụy trang. Còn có một điểm phi thường để hắn hoài nghi. Hắn theo Yến Vương vô số năm, là Yến Vương bên người thân vệ. Hắn hết sức quen thuộc Yến Vương trên người mùi thơm. Hắn tại cái kia, Lục Ly, trên thân người thấy một cỗ quen thuộc mùi thơm, bị chơi xỏ. Tả Khâu Lộ bọn người đột nhiên giật mình tỉnh lại. Chiếm được tin tức này, tất cả mọi người cảm giác thể hồ quán đỉnh. Hết thảy đều trở nên hết sức rõ ràng. Bao quát, Lục Ly, vì cái gì không có giết người? Bao quát phía sau vô số nghi điểm, Lục Ly là ngụy trang lời nói. Hết thảy đều nói thông được. Tiến công, 50 vạn đại quân làm tiên phong, tiến đánh Giao Vương Thành. Tả Khâu Lộ nổi giận giống to. Một đám thần giới đỉnh cấp bá chủ bị đùa bỡn xoay quanh. Cái này khiến hắn cảm giác vừa thẹn vừa giận. Hắn hận không thể lập tức giết vào Giao Vương Thành. Đem tất cả mọi người giết chết. Đem Lăng Thanh Diễn giết chết. Sai lên trước sau giết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.